Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Bao che cho con. Phi, vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta liền biết Tắc Hạ học cung người đều là ngụy quân tử. Biết được Khương Thái Hư giải thể xảy ra khác đỉnh núi về sau, Hoàng Hồng Nhi phản ứng lớn nhất, thóa mạ không thôi. Lâm Ninh khoát tay nói, người có chí riêng, Khương Thái Hư không phải người xấu. Hoàng Hồng Nhi nổi nóng nói, còn không phải người xấu, ta đã sớm nhìn hai người kia đều không phải người tốt. Tiểu Lang Quân a, bọn họ học trộm ngươi đồ tốt, guồng nước, lửa lò, còn có an trí lưu dân biện pháp, ngay cả cho lưu dân đi dịch bệnh đơn thuốc hắn đều vớ lấy. Cái này không muốn mặt lại còn nói trở mặt liền trở mặt. Lâm Ninh cười ha ha, nếu không có điểm công đức, hắn cũng không phải hai ngu ngốc, như thế nào đem lợi khí tặng cho người. Nhưng những này đồ tốt chỉ cần dùng tại bách tính dân sinh bên trên, liền có hắn một phần công đức, chỉ dựa vào hắn một cái sơn trại đi mở rộng quá chậm chút. Nếu là Khương Thái Hư loại này tối đỉnh cấp vọng tộc tử đệ, thân phận thậm chí không thể so một nước thái tử thấp. Từ hắn đến trắng trợn phát triển ra đến, Lâm Ninh thật sự là có thể nằm ở trên giường ngủ đều tại kiếm điểm công đức, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại. Về phần có thể hay không tăng cường lực lượng của địch nhân, ha ha, địch nhân diệt vong tính tất yếu, không phải là bởi vì bọn họ nhỏ yếu. Trên thực tế, dưới mắt đến nói, Tam Đại Hoàng Triều vô luận cái kia, đối với Thanh Vân Trại mà nói đều là ngay cả ngưỡng mộ đều không nhìn thấy cuối quái vật khổng lồ. Liền giống với một em bé tay cầm hồng anh thương, một cự nhân lái phi cơ xe tăng đỡ súng máy trọng pháo. Lực lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, cho dù cầm hồng anh thương trong nhà cũng cung cấp nhất tôn đại Phật. Nhưng không đến sống chết trước mắt, tôn này đại Phật bình thường là không thể ra tay. Vũ khí hạt nhân nếu dám tùy tiện ra bên ngoài ném, cái khác có hạch đại quốc sợ là muốn liên hợp lại tiêu diệt lưu manh quốc gia. Trừ lực trấn nhiếp lượng cùng mấy vị cao thủ bên ngoài, chân chính quyết định thiên hạ thuộc về thông thường đại quân. Thanh Vân Trại cộng lại ngay cả 500 cũng chưa tới, còn không bằng tùy tiện một tòa thành trì mức độ. Nhưng cho dù như thế, Khương Thái Hư dạng này đỉnh cấp nhân vật, hay là đối Thanh Vân Trại nhìn với con mắt khác, bởi vì Thanh Vân Trại nhìn như nhỏ yếu, nhưng Thanh Vân hình thức lại có vô cùng tiềm lực. Thế gia vọng tộc nhìn như cường đại không thể địch nổi, nhưng bọn hắn chế độ lại chú định đã bắt đầu đi hướng mục nát diệt vong. Huống chi, thế gia vọng tộc nhóm cũng tuyệt không có khả năng tha thứ ti tiện ước vạn lê dân nhóm có được chính mình ruộng đất, tài phú, thậm chí không cách nào tha thứ bọn họ có cơ bản tự do. Như bá tính thứ dân nhóm đem thổ địa đều chia cắt, này thế gia vọng tộc nhóm lại đi nơi đó làm lớn lượng thổ địa, lấy cung cấp nuôi dưỡng bọn họ xa hoa dâm đáng sinh hoạt. Như bách tính đều được tự do, ai lại làm nô làm tì tới hầu hạ bọn họ tôn quý sinh hoạt. Cho nên, Lâm Ninh nói Khương Thái Hư nghĩ qua lý tưởng hóa, hắn nói, nhất định là không làm được, cho hắn đồ tốt, hắn đều dùng không. Khương Thái Hư tại Tề Quốc làm trò này, chắc chắn sẽ bị thế gia trách là kỳ dâm xảo kỹ, lệch ra ma tà đạo. Đương nhiên, những đạo lý này cũng không cần phải nói cho Hoàng Hồng Nhi bọn người nghe. Hắn ha ha cười nói, thật muốn có thể tạo phúc bách tính, Khương Thái Hư đi làm, cùng chúng ta đi làm, lại có gì khác biệt? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn Lâm Ninh nửa ngày, cũng không nhìn ra sơ hở gì về sau, dậm chân một cái, thở phì phì tiếng mắng, ngu ngốc, sau quay thân rời đi. Lâm Ninh nhìn xem nàng xinh đẹp linh lung bóng lưng, trong lòng tính toán thời gian, cũng nhanh thu vào phòng nha. Trở lại Mặc Trúc viện, Lâm Ninh còn không có ngồi vững vàng khi liền bị Xuân Di phái tiểu tướng Ninh Nam Nam cho gọi đi. Xuân Di trong phòng, Điền Ngũ Nương sắc mặt nghiêm chỉnh có chút bất đắc dĩ ngồi ở một bên. Thấy Lâm Ninh tiến đến, lại cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt, lập tức rủ xuống ánh mắt. Thấy thế, Lâm Ninh giật mình trong lòng, sau đó liền gặp Đặng Tuyết Nương cũng tại, nhưng Xuân Di việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chính giữa. Sắc mặt rất có mấy phần khó coi nhìn hắn chằm chằm. Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, cười nói, nha, đây là làm sao? Ai gây Xuân Di sinh khí? Sẽ không phải là Cửu Nương a? Điền Ngũ Nương ngay cả ánh mắt đều không đáp lại một cái. Xuân Di sắc mặt càng thêm nghiêm túc, trầm giọng hỏi, ta nghe ngươi Tuyết Di nói, ngươi một chút cướp mấy trăm thanh lâu kỹ nữ về sơn trại. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, gật đầu nói, là có chuyện như vậy. Bất quá, tuy nhiên cái gì? Xuân Di khí nước mắt đều đến rơi xuống, nói, ta bất quá là tiểu thư bên người một cái nha đầu. Là làm nô tỳ, bản không có tư cách nói ngươi. Ai tây? Lâm Ninh bất đắc dĩ, khom người đại lễ nói, Xuân Di, có lời nói lời nói. Người ta lúc nào chưa từng nghe qua, kéo chuyện này để làm gì? Nói, ánh mắt bất thiện nhìn Đặng Tuyết Nương liếc một chút. Đặng Tuyết Nương thấy chi kém chút không có khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cái này giỏi tâm nghiệt chướng, liền sẽ chọn quả hồng mềm bóp. Tuy nhiên cũng nhìn ra được Lâm Ninh thật có chút sinh khí. Không biết làm tại sao, trong lòng có chút chột dạ. Có lẽ cũng là nữ nhi là thiếp di chứng về sau chứ. Nàng hừ hừ hai tiếng về sau. Đến cùng hay là khuyên lên Xuân Di đến. Phu nhân không có sớm. Trong sơn trại đều thấy được là ngươi tay phân tay nước tiểu lôi kéo hắn lớn lên. Những năm kia trong sơn trại ai không phiền tiểu ninh. Liền ngươi mang theo tiểu cửu nhi còn cả ngày coi hắn làm bảo bối che chở hắn. Hắn muốn hiện tại dám chê ngươi thân phận xem thường ngươi. Lão thiên gia cũng không thuận theo hắn. Lâm Ninh nghe vậy xanh cả mặt. Trong lòng hạ quyết tâm. Đêm nay tìm Chu Ni Ni hảo hảo tâm sự nhân sinh. Từ nhiều cái góc độ cùng tư thế. Nghiên cứu thảo luận một chút nhân loại khởi nguyên vấn đề. Sau đó lại để nàng về nhà ngoại lấy thêm tốt hơn đồ vật trở về. Xuân Di nghe vậy. Ngừng lại nước mắt, nhìn xem Lâm Ninh nói, người bên ngoài làm những sự tình kia ta cũng không hiểu. Cho nên xưa nay không lý, sơn trại tốt nhiều lão người đến tìm ta tố khổ cáo trạng. Ta cũng chỉ hỏi bọn hắn, bây giờ sơn trại là so lúc trước hưng vượng, hay là so lúc trước không bằng. Người Tuyết Di cũng giúp ngươi nói chuyện, phàm là có thể giúp ngươi, chúng ta đều giúp ngươi. Có thể ngươi sao có thể tìm một đám kỹ nữ trở về. Ngươi là đàn ông, là làm đại sự, có thể không cần cân nhắc thanh danh. Có thể ngươi để trong sơn trại cô nương làm sao bây giờ. Vốn là cõng sơn tặc thanh danh, chẳng lẽ ngày sau còn phải lại trên lưng một tầng ô danh. Ngươi liền không suy nghĩ tiểu cửu nhi cùng Nam Nam. Lâm Ninh thật đúng là không nghĩ tới cái này một mảnh vụn. Hắn trầm ngâm sơ qua, nói, Xuân Di, những cô nương kia phần lớn cũng đều là người đáng thương. Bị hãm hại lừa gạt tiến hố lửa, chúng ta không kéo các nàng một thanh, các nàng ngay cả chết cũng không thể chết tử tế. Mà lại, ta cũng thương lượng với Ngũ Nương qua, bọn người sau khi trở về, phân ra biết chữ cùng không biết chữ, không biết chữ. Giao cho Tôn Mụ Mụ lưu nãi nãi trong tay các nàng. Đi làm chút việc nặng, biết chữ, giao cho Tuyết Di, làm chút tẩy tẩy xuyến xuyến việc tốn thể lực. Lúc nào đem trên người phong trần khí mài sạch sẽ, lúc nào lại làm hắn dùng. Cũng chính là cho bát đại doanh trại nhân giáo sách biết chữ. Tất cả đều là nghiêm túc kiếm sống. Chúng ta sơn trại tuyệt sẽ không tàng ô nạp cấu. Ta cũng sẽ không bị ổi dùng những người đáng thương kia khi công cụ. Về phần phía ngoài Thanh Danh, Lâm Ninh lắc đầu chậm rãi nói, Xuân Di, ta không dối gạt ngươi. Trước kia Sơn Trải dù cũng làm là đem đầu thắt tại bên hông sống, nhưng kỳ thật tính không được cái gì. Mạo hiểm chỉ từ giang hồ, cũng không quá khó, nhưng từ nay về sau, thiên hạ thế gia nhóm phần lớn đều xem chúng ta là địch. Coi như không có cái này xảy ra chuyện, Sơn Trại Thanh Danh đều sẽ rối tinh rối mù. Đêm qua, chúng ta đem tội ác chồng chất Mao ra cả nhà Chu Tuyệt. Mao ra nhưng có một người là oan uổng. Không có, nhưng coi như thế. Khương Thái Hư cũng đoạn tuyệt với ta. Cắt bào đoạn nghĩa, Khương Thái Hư nhưng thật ra là minh lễ người, là đương thời công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng coi như thế, trong mắt hắn, làm đủ trò xấu Mao ra, cũng so với ta mạnh hơn, so ta chọc yếu. Nghe Lâm Ninh như vậy nặng nề mà nói, Xuân Di nhất thời ngồi không yên, nàng cũng mặc kệ khác. Mặc kệ Khương Thái Hư có thân phận gì, có đạo lý gì, nàng cái này hơn nửa cuộc đời đều vì Lâm Ninh còn sống, làm sao có thể gặp hắn như vậy thụ ủy khuất. Đau lòng xấu liền vội vàng đứng lên phụ cận, lôi kéo Lâm Ninh nói, đây là nói thế nào, đây là nói thế nào, ta nhìn này Khương Thái Hư cũng là hồ đồ chủng tử, sách cũng bạch đọc, liền chút thị phi đều không phân. Mao gia tính là gì, cũng so chúng ta Tiểu Ninh mạnh. Hắn là lòng dạ hiểm độc mắt mù. Cắt bào đoạn nghĩa liền cắt bào đoạn nghĩa, ta còn không muốn để ý đến hắn đâu. Tiểu Ninh nhanh ngồi nhanh ngồi, Di đi lấy cho ngươi ăn ngon. Gặp nàng dỗ hài tử đồng dạng hống lên Lâm Ninh đến. Một bên Đặng Tuyết Nương kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Có dạng này quen hài tử sao? Lúc trước Lâm Ninh không tưởng nổi, đều là dạng này quen ra. Lâm Ninh sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, thở dài một tiếng nói, Xuân Di, ta nghĩ đến, lại khả năng nhiều giúp chút khó khăn người, đem những người này đều tụ đứng lên, cùng một chỗ tự lực cánh sinh, lớn mạnh chính chúng ta, chỉ có dạng này mới có thể ở sau đó đại loạn thế bên trong che chở Xuân Di tiểu cửu nhi, chúng ta mọi người tốt tốt còn sống sót. Nếu có khả năng, ta sẽ còn hết sức phụ tá Ngũ Nương, dẫn mọi người cùng một chỗ đánh ra một mảnh, lại không ai dám xem nhẹ chúng ta thiên địa. Xuân Di xinh xinh bị Lâm Ninh chuyển hướng cho khí cười, xì mắng, liền biết hống ta, bây giờ còn lôi kéo Ngũ Nương học thuộc lòng. Ngươi cho rằng ta không biết, bây giờ trong sơn trại chủ ý đều là ngươi tại cầm. Trong sơn trại lão người đều nói ngươi biến, cùng lúc trước không giống một người. Ta nhìn ngươi một chút cũng không thay đổi. Làm chuyện xấu, trừ hống ta chính là để Ngũ Nương thay ngươi cõng hắc qua. Nói, hung hăng tại Lâm Ninh lông mày điểm điểm. Lâm Ninh cười hắc hắc, Hòa Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, cười nói, thật không có, cái này thật oan uổng a. Ta sớm cùng Ngũ Nương nói xong, ngày sau trong sơn trại đại sự hay là để nàng làm người. Cái khác phức tạp vụn vặt việc nhỏ, ta liền nhiều giúp nàng ra điểm khí lực. Xuân Di nghe vậy, thở dài một tiếng nói, thôi thôi, các ngươi làm những sự tình kia, ta cũng như thế cũng xem không hiểu. Lại cứ sơn trại để các ngươi làm hồng như vậy lừa. Cũng là lão gia tại lúc cũng kém xa tít táp. Đã như vậy, chuyện của các ngươi ta cũng mặc kệ. Lại đối Đặng Tuyết Nương nói, ta nhìn ngươi về sau cũng ít quản. Trước mắt không phải lúc trước. Hắn tam thúc hôm kia còn tại nói, bây giờ ngay cả hắn đều càng ngày càng phí sức, cảm thấy không làm được rất nhiều chuyện. Đặng Tuyết Nương mau tức trúng gió, cất giọng nói, ngươi khi ta muốn quản những này phá sự, còn hơi nhỏ Ninh cả ngày khí ta không nói, còn đang nắm ta không thả, để ta làm trâu làm lập tức, ta hữu tâm mặc kệ, có thể lại không đành lòng. Ai, Lâm Ninh gượng cười hai tiếng, đối Xuân Di giải thích nói, về sau trong sơn trại nữ nhân địa vị cũng sẽ đề cao thật lớn. Phải có cường lực nhân sĩ đến quản các nàng. Trước này ta coi là không phải Tuyết Di Mạc Trúc. Xuân Di nghe xong, nha, âm thanh, đối Đặng Tuyết Nương cười nói. Đây là chuyện tốt a. Đặng Tuyết Nương mặt đều đen, tức miệng mắng to, tốt cái dám a tốt. Tiểu vương bát đản này là muốn ta mang theo những cái kia nương môn mà cả ngày xuất lực làm việc mà. Xuân Di, a, âm thanh, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh ngữ trọng tâm trường nói, Tuyết Di, lao động vinh quang nhất a. Đừng nói ngươi, chính là ta cùng ngũ nương. Ngày đó không khuya khoát chạy đến bên ngoài đi vận hàng. Hai vợ chồng chúng ta đường đường tông sư cao nhân đâu. Tối hôm qua khi một đêm người kéo thuyền, mệt ta một đôi cánh tay sưng đỏ. Xuân Di nghe vậy triệt để đứng đội. Đối Đặng Tuyết Nương nói, ngươi còn trẻ, lại ở quá ở nhà. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút đi. Ngươi không nhiều làm chút, vạn nhất Tiểu Ninh vừa ngoan tâm, để Ni Ni đi làm việc. Đặng Tuyết Nương, đây là tiếng người sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.